Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, thứ 77 chương nhập Kim Châu, 77 Tề Hoài Sơn cung cấp bổ túc sau này. Hồng Linh công chúa dẫn đầu đại quân lại lần nữa xuất phát. Này trên người bị quán thượng vô số sắc thái thần bí thiên gia công chúa. Như gió lốc bàn thổi qua, sở đến chỗ đều hấp dẫn rất nhiều người theo đuổi. Theo tới gần Kim Châu mỗi một bước, phía sau quân đội tùy theo mở rộng, tuyên bố cũng ngày càng vang dội. Hoàng Thái Hậu đi về phía Nam Nhật Trình xác định, thượng ở tã lót Lý Tiểu Hoàng đế lại ở Thái Hậu trước khi đi một ngày chết non trong cung. Hoàng Thái Hậu lập tức phát ra chiếu thư, lấy thiên triệu bắt buộc, quốc chỗ cần, không thể một ngày không có vua, vì do đăng cơ xưng đế. Sửa niên hiệu Quang Nguyên, chỉ là, này sơ sơ đăng cơ tự xưng là thánh nữ đế tân hoàng đế. Không có ở đăng cơ sau cùng nàng trong miệng sở xưng nghịch đảng chính diện giao phong. Mà là mang theo theo hoàng cung cướp đoạt ra vô số vàng bạc châu báu cùng rất nhiều tùy tùng đồng. Đảng đi về phía nam thoát đi, nàng này một trốn, liền làm cho lưu lại đại thế đã mất thở dài. Chỉ là, hoàng thái hậu đi thập phần không cam lòng, lại không có tốt hơn phương pháp. Bên người tất cả thần tử đô đang khuyên nói đi về phía nam tránh Hồng Linh công chúa. Hoàng thái hậu như muốn sống, nàng cũng chỉ có thể đi về phía nam mơ siêu nghĩ đến đằng vương đáng trách. Hoàng thái hậu liền hội hận cắn răng. Vân Đức không có phát hiện đằng vương phi cùng nàng hai nữ nhi. Đằng vương căn bản là lừa gạt quốc quân. Nói cái gì đằng vương phi đi Vân Đức thăm người thân. Kết quả đâu, Vân Đức đâu có đằng vương phi bóng dáng. Khó khăn tra được nói lúc trước Thiêu gia nữ nhi về nhà mẹ đẻ liền nửa ngày. Suốt đêm liền khởi hành ly khai Vân Đức. Này rõ ràng chính là có chuẩn bị mà đi. Mục đích chính là vì không cho đằng vương lại có nhược điểm rơi vào trong tay nàng. Vừa nghĩ tới đằng vương, hoàng thái hậu thiếu chút nữa cắn một miệng răng. Này mưu nghịch phản quốc tặc tử, người là phải ly khai Kim Châu. Thế nhưng vừa nghĩ tới ly khai Kim Châu, đằng vương cùng Hồng Linh công chúa muốn như vậy tự tại. Hoàng thái hậu liền hận không thể một miệng cắn chết kia đối không biết xấu hổ cha và con gái. Trước khi đi, Hoàng Thái Hậu đem Tiêu Sách kêu qua đây, sau đó khiển lui bên người sở hữu người hầu. Tiêu Sách ở trước mặt nàng quỳ xuống. Thái Hậu, Hoàng Thái Hậu nhìn hắn một cái, nâng giơ tay lên, đứng lên đi, ở đây không có người ngoài. Tiêu Sách đứng lên, không biết bệ hạ có gì ý chỉ. Hoàng Thái Hậu hờn dỗi liếc hắn một cái. Đạo, chẳng lẽ không có ý chỉ, ai ra thì không thể gọi ngươi qua đây. Tuy nói Hoàng Thái Hậu niên kỷ không nhỏ, bất quá trong cung các loại bảo dưỡng trái lại thượng thừa. Hơn nữa trước phục quá một ít dược hoàn, Hoàng Thái Hậu này mặt nhìn trái lại còn không có trở ngại. Tuyệt đối so với tuổi của nàng thoạt nhìn trẻ tuổi, này một hơn dỗi không làm người cảm thấy là lão thái bà làm nũng. Ngược lại lộ ra mấy phần kiều mị, Tiêu Sách đứng ở không dám động, chỉ thấp hơn đầu. Tiêu Sách ngu độn, Hoàng Thái Hậu nhìn hắn đầu gỗ vướng mắc tựa được bộ dáng. Thân thủ vỗ vỗ chính mình vai. Đạo, mấy ngày nay có chút thiếu. Vai toan, ngươi qua đây cấp ai ra xoa xoa vai. Tiêu Sách hội ý. Tiến lên thay nàng nhu vai. Chỉ nhu mấy cái, Hoàng Thái Hậu tay liền đè lại tay hắn. Sau đó bắt được tay nàng. Đạo, Tiêu Sách, hôm nay ngươi sao như vậy câu nệ. Tiêu Sách vội vàng nói, Thái Hậu thân phận hôm nay bất đồng dĩ vãng, ngày mai Thái Hậu đăng cơ sau, Thái Hậu liền không đúng Thái Hậu, Tiêu Sách không dám làm cằn, Hoàng Thái Hậu cười nhẹ. Chậm rãi đứng lên, đạo, bất đồng dĩ vãng, nếu không cùng dĩ vãng, ở trước mặt ngươi ta làm sao bày quá phổ, ngươi trước đây thế nào đãi ta, ngày sau còn thế nào đãi ta là được, cùng như ta vậy xa lạ. Trái lại gọi ta không biết như thế nào cho phải, nói. Kia tay còn đang Tiêu Sách trên vai nhẹ nhàng đâm một chút. Chậm chút thời gian liền muốn khởi hành, trên đường liền sẽ không phương tiện, ngươi sẽ không nghĩ, như vậy ám chỉ quá mức rõ ràng. Trái lại nhượng Tiêu Sách có chút nhịn không được, tiến lên một bước liền cưỡng ép lãm ở hông của nàng. Kia thần liền thỉnh Thái hậu thương tình, gọi thần mau nữa sống một đêm, vì Thái hậu vào nơi nước sôi lửa bỏng sẽ không tiếc làm khó Hoàng Thái hậu một phen niên kỳ còn. Cùng so với nàng trẻ tuổi 20 tuổi Tiêu Sách cùng nhau lăn qua lăn lại. Cảm thấy mỹ mãn sau rúc vào Tiêu Sách trong lòng, giọng nói êm ái, ai ra biết ngươi là vì ai ra hảo, chỉ là ai ra đi về phía nam liền là chịu thua. Vừa nghĩ tới ai ra ly khai Kim Châu, đằng vương cha và con gái liền thừa dịp tâm, ai ra lại cảm thấy hụt hơi tâm ngăn, sao có thể như vậy tiện nghi bọn họ cha và con gái. Nhưng đi về phía nam là tốt nhất chi sách, Kim Châu binh mã bất quá 2 vạn người, thần ngự lâm quân bất quá 3.000, mà đằng vương trong tay có 6.000 nhân mã. Tuy người không nhiều, nhưng đằng vương trong tay 6.000 nhân mã năm đó là phó trấn hải mang ra tới. Mỗi người đều là thân kinh bách chiến hảo thủ, đảo là có thể cùng đằng vương một trận chiến, chỉ là Thái hậu, một trận chiến qua đi tất nhiên hao binh tổn tướng. Kể từ đó, đối kháng Hồng Linh công chúa lực lượng ngược lại nhỏ hơn. Vả lại, đằng vương tất nhiên sẽ không bó tay chịu trói. Liều mạng một bác kết quả dù cho đã trì hoãn đi về phía nam hành trình. Lại để cho Hồng Linh công chúa nhập Kim Châu tiến trình gia tốc. Đây cũng là thần vẫn kiên quyết phản đối diệt quân phương Bắc doanh lý do Tiêu Sách thở dài. Đằng vương lo ngại cũng nhiều. Là vì không dám hành động thiếu suy nghĩ, mặc dù biết Thái hậu sắp đi về phía nam, hắn cũng sẽ án binh bất động duy trì tự bảo vệ mình đích thực lực. Vì nay chi kế, song phương án binh bất động không can thiệp chuyện của nhau trái lại tốt hơn cử động hoàng. Thái hậu nhấp mân môi, đạo, ai ra biết ngươi suy nghĩ, chỉ là, ai ra ở Kim Châu thời gian bất có thể đối phó đằng vương. Khi ai ra nếu như ly khai Kim Châu, có phải hay không là có thể thu thập đằng vương? Đằng vương không chết, ai ra trong lòng cái thanh này hỏa liền diệt không được. Nàng xoay người nhìn về phía Tiêu Sách. Tiêu Sách, ai ra biết người nhận thức không ít trên giang hồ kỳ nhân. Ngươi tìm những người này ở ai ra rời nhà sau. Thần không biết quỷ không hay đem đằng vương giết, nhưng có thể làm được. Tiêu Sách trầm mặc một hồi. Trong lòng còn ôm Hoàng Thái hậu thân thể, nửa ngày hắn nói, thần không biết quỷ không hay giết đằng vương, này thực sự có chút khó làm, dù sao hiện tại đằng vương ở quân phương Bắc doanh bất ra. Và lại doanh chung đề phòng nghiêm ngặt, đừng nói là người, liên con muỗi cũng không phải là bất đi vào, bất quá, trái lại có một thời cơ dễ hạ thủ. Hoàng Thái hậu vội vàng hỏi, lúc nào cơ? Tiêu Sách thân thủ vỗ vỗ của nàng phía sau lưng, đạo, Thái hậu không cần hỏi nhiều, thần tự nhiên thay Thái hậu làm tốt việc này, nói ngược lại không có cấp Thái hậu kinh hỉ, là vì còn thỉnh Thái hậu mỏi mắt mong chờ. Nghe nói, Hoàng Thái hậu không khỏi hé miệng cười, đạo, kia ai ra liền chờ Tiêu Sách tin tức tốt Thái tử phi đồng song ngư chỗ ở cung điện ở nàng cách. Điện sau nổi lên một hồi đại hỏa. Ngày kế thị vệ theo hóa thành phế tích điện lý tìm được vô cùng đốt trọi thi thể. Cuối bị nhận định vì Thái tử phi, Hoàng Thái hậu giả bộ khóc mấy tiếng, trong lòng trái lại rất cao hứng đồng song ngư cứ như vậy không có. Nàng nếu như vẫn ở, Hoàng Thái hậu trong lòng mình cũng sẽ sinh ra điểm không thoải mái. Dù sao đồng song ngư đại ca đồng song dực hôm nay là của nàng nhập mạc chi tân. Đồng song ngư lại là nàng nhi tử Thái tử phi, này rối loạn bối phận chuyện, đổi ai trong lòng đâu không thoải mái. Nàng vừa chết, người sống kia chút chuyện liền cùng nàng không có quan hệ. Hoàng Thái hậu dĩ nhiên là không băn khoăn, đồng gia đối này không có gì giá trị lợi dụng nữ nhi cũng không nhiều thương tâm. Chuyện cho tới bây giờ, có thể trông chờ thì lại là đồng song dực, Thái tử đã sớm chết. Mà Hoàng Thái hậu lại là cái đại người sống, mặc dù nhân gia tư dưới sẽ nói đồng song dực là một tiểu bạch kiểm, là một nam sủng, bất quá cũng ngăn cản không được đồng gia bởi vì đồng song dực mang đến một loạt chỗ tốt. Kim Châu là của Thiên Vũ Hoàng quyền tượng trưng, thoát đi Kim Châu Hoàng đế, đâu coi như Hoàng đế, và lại, Hồng Linh công chúa danh tiếng như vậy thịnh, Hoàng Thái hậu xưng đế lại có thể thế nào? Nhìn không người phản đối tựa được, thật ra là mất nhân tâm ơ siêu Cao Trạch từ đấy biến mất. Cao Diễn bắt đầu còn lo lắng một trận, phái người khắp nơi tìm kiếm, lại thế nào cũng tìm không được người, cuối chỉ có thể cùng Thái hậu nói. Cao Trạch tự nguyện cùng cái khác một ít đại thần lưu thủ Kim Châu. Chống lại Hồng Linh công chúa nhóm kéo dài thời gian, nhượng Thái hậu bình yên cách Kim Châu cớ lăn lộn quá khứ. Mà Hoàng Thái hậu bây giờ đâu còn bận tâm được thượng này đó. Căn bản không quan tâm nhiều như vậy, ai thù ai lưu cùng nàng không quan hệ, nàng chỉ cần mình hảo liền thành. Cao gia đoàn người cùng ở đội ngũ phía sau, trong xe ngựa nằm là mấy di nương, đô cho rằng Cao phu nhân là ở khác trên xe ngựa. Vậy mà không ai biết Cao phu nhân cùng Cao Trạm căn bản là không lên xe. Mà len lén ở lại Kim Châu Cao Trạm tự mình đi tra Cao Trạch người ở chỗ nào. Vậy mà phát hiện Cao Trạch ở Thái hậu cách Kim Châu tiền một ngày buổi tối mang theo mấy thằng nhóc. Ra Kim Châu, thủ thành tướng sĩ cũng bởi vì một thằng nhóc lớn lên thực sự tuấn tú cùng Cao đại nhân mở vui đùa. Cao Trạm cùng Cao phu nhân cùng với bị Cao Diễn khuyên bảo lưu lại mấy Cao gia đại gia trưởng. Đâu cũng không đi, chính là ở lại Cao gia đại viện, đại cửa đóng chặt, chỉ có mấy lưu lại trông cửa lão nô thường ngày ra vào mua thức ăn. Đằng Vương Sở lĩnh quân phương Bắc doanh thủy chung chưa từng ly khai doanh địa nửa bước. Mỗi ngày doanh địa binh sĩ đều là độ cao đề phòng. Bảo vệ các mọi nhà quyến lều lớn càng đề phòng nghiêm ngặt. Hoàn toàn đem bảo hộ này đó ra quyến trách nhiệm trở thành hạng nhất đại sự. Mà không phải phái binh ngăn cản Hoàng Thái Hậu. Này nhóm kính không thể nghi ngờ nhượng trong quân này đó ra quyến các cảm nhận được Đằng Vương. Nói là mơ siêu lẽ thường mà nói. Đằng Vương nên dẫn binh cùng Hoàng Thái Hậu quyết nhất tử chiến đến Hồng Linh công chúa nhập Kim Châu mới thôi, mà không phải chỉ cần vì bảo hộ bọn họ những người này. Bùi Thần đã ở quân phương Bắc Doanh, hắn lúc trước theo quốc tử giám chạy thoát sau này, không dám hướng nơi khác chạy, mà là trực tiếp chạy tới lúc trước Mị Tây Đường cùng Cao Trạm một chỉ đi ăn cơm chỗ nào tòa nhà. Hắn nhớ từng nghe công chúa đã nói, kia tòa nhà là một trong cung vị kia tiên tôn làm trận pháp. Hắn đi vào quả nhiên những thứ ấy xung quanh tìm người đuổi bắt binh lính không tìm được hắn. Sau đó Đằng Vương phái binh tìm, Cao Trạm cho nhân ra ám chỉ, mới đem Bùi Thần cấp nhận được quân phương Bắc Doanh. Bùi gia lão thái quân nhìn thấy đích trưởng tôn bình yên vô sự sau, cuối cùng cũng thở vào nhẹ nhõm, kéo Bùi Thần tay sẽ không tát. Kết quả Bùi Thần tới quân phương Bắc Doanh sau, chủ động tìm được Đằng Vương tự tiến cử, nói mình thuở nhỏ ở Tây Quan lớn lên. Hộ tống phụ thân Bùi Ngạo nhiều lần thượng quá chiến trường. Bây giờ bị người ngay trước người yếu hộ khởi đến, thực sự không có thói quen, hy vọng có thể ở trong quân gia phân chính mình non nớt lực. Trái lại nhượng Đằng Vương đối Bùi gia vị này đích trưởng tôn vài phần kính trọng. Hoàng người của Thái hậu Mã đi rồi sau này, Đằng Vương phái ra một đội nhân mã đến tra xét. Xác nhận bọn họ đã ly khai Kim Châu chiều đi về phía Nam đi. Thủ thành tướng lĩnh ở Hoàng Thái Hậu ly khai Kim Châu sau này. Chủ động đi quân phương Bắc Doanh bái kiến Đằng Vương. Phổ vừa thấy mặt liền quỳ trên mặt đất, mà tướng thấy qua vương gia. Đại thế đã định, hơi có chút ánh mắt người đều biết nên làm cái gì bây giờ. Nói cái gì lưu thủ Kim Châu liều chết thủ thành. Đằng các chủ tử đô vứt bỏ bọn họ trốn xa thời gian. Ai cũng muốn thay mình tính toán. Ở Hồng Linh công chúa nhập Kim Châu trước, hướng Đằng Vương lệch thì lại là tốt nhất tự bảo vệ mình biện pháp. Hoàng Thái Hậu vừa ly khai Kim Châu, lưu thủ Kim Châu các người qua đường nhao nhao bắt đầu lấy phương thức của mình hướng Đằng Vương kỳ. Hảo, 7 ngày sau. Hồng Linh công chúa xuất gần 10 vạn đại quân tiến vào Kim Châu địa giới. 3 ngày sau, Hồng Linh công chúa nhập Kim Châu. Hết chương.